Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 35, sự ra đời của một diễn viên năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều trở nên im lặng nghiêng húc, cảm thấy nhất định là thế giới này không có quỷ quái, khiến cho Quý Hoài không còn nhiều lo lắng cùng câu nệ như vậy. Hơn nữa những biên kịch viết đề tài kịch bản lần này cũng là một người kỳ lạ, cho nên mới phóng thích thiên tính của Quý Hoài, hắn mới dám kiêu ngạo làm càn như thế, cũng không biết thu liễm. Lý Tưởng Nhiêu ho nhẹ một tiếng, quyết định tự động xem nhẹ lời Quý Hoài, vô cùng thong dong nói. Trước tiên chúng ta tạm thời bỏ qua điểm địa vị gia đình, dư luận xã hội thì sao, còn có vấn đề giáo dục nữa. Chúng ta phải nhìn vào vấn đề này từ quan điểm của công chúng, từ một quan điểm cực đoan để phân tích, không phổ biến quan điểm, chọn ra cực đoan nhất. Càng mãnh liệt thì càng có nhiều ý kiến trái chiều. Lý Tưởng Nhiêu đồng ý, nói. Dư luận xã hội mà, chúng ta chỉ bàn về bối cảnh thời cổ đại, bên trong nữ chủ, nam chủ ngoại, nữ nhân phải tương phu dạy con, không được tiếp xúc trao đổi quá nhiều với nam giới, khi đó phụ nữ xuất giá thậm chí còn không có quyền quyết định của mình, cho đến khi gả qua mới biết được trượng phu là như thế nào. Đào diễn tiếp lời hắn, cái này coi như tốt, ngươi không biết chính là, có một số nữ tử kết hôn hay minh hôn, ngẫm lại ngươi liền biết có bao nhiêu dọa người. Từ Kiến Xương nghe được nhíu mày, Lý Tưởng Nhiêu gật gật đầu. Đối với một ít tư tưởng phong kiến và phong tục của người xưa, hắn cũng cực kỳ chán ghét. Còn có vấn đề giáo dục này, khi đó người ta thường cho rằng nữ tử không cần phải học tập hình như chỉ là chuyện của nam giới, cho nên nữ tử không chiếm được tài nguyên giáo dục tốt, đại đa số đều trở thành một người mù chữ. Vậy chúng ta dựa theo cách này mà diễn? Đào diễn hỏi, Quý Hoài hai ngón tay kẹp cây bút, xoay người bút, một tay chống trán, mí mắt giật giật. Giống như đang suy nghĩ lại giống như đang du ngoạn, không nhanh không chậm nói. Chúng ta có phải là nhầm lẫn trung tâm của đề tài này hay không? Chúng ta vẫn luôn tập trung vào quan điểm chế độ. Nhất thê đa phu, lại quên mất nửa sau của đề xuất này. Thời đại thức ăn nhanh tình yêu, phản ứng chủ yếu chính là quan niệm tình yêu của người hiện tại, chế độ chỉ là một phụ trợ. Hơn nữa, cũng không nhất định phải dùng bối cảnh cổ xưa, trên mệnh đề căn bản không có yêu cầu bắt buộc điểm này. Chế độ nhất thê đa phu đều là nói bậy ra, vậy thế giới thiết lập tự nhiên cũng có thể do chúng ta chế tạo. Giang Húc ngước mắt lên, cậu muốn diễn như thế nào? Quý Hoài nhếch khóe miệng sang một bên, cúi người về phía trước, mấy người cũng học theo cậu xoay người, nghe cậu nhỏ giọng nói chuyện. Xác định như vậy, đạo diễn cảm thấy không được lắm, anh luôn cảm thấy Quý Hoài không phải là người đáng tin cậy, ý tưởng quỷ nhiều thì nhiều, nhưng đều là những ý tưởng quỷ vô dụng. Thử xem. Lý Tưởng Nhiêu rất tín nhiệm anh, ôn hòa nói. Hình như đạo diễn còn rất thích Quý Hoài, nói không chừng thật sự có thể. Đạo diễn liếc hắn một cái, cắn răng không lên tiếng. Lý Tưởng Nhiêu đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên mông, đề nghị. Trước tiên đi chọn quần áo cho Kiến Xương và Quý Hoài đi, không cần quá phiền phức, chỉ cần nhìn ra bọn họ phân biệt đóng vai trò đảo lộn giới tính là được. Mấy người chúng ta cũng không cần quá phiền phức cố ý mặc trang phục kỳ lạ gì đó. Tôi thấy những diễn viên khác đến phỏng vấn đều mặc thường phục của mình. Mấy người không dị nghị, Mặc Định đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.